Đường Thiên không chờ nổi truyền chân lực vào trong thẻ. Mình xếp hạng bao nhiêu đây? Thật khiến người ta tò mò. Cách chương.